Cái này là ác nghiệp đó, rõ ràng đó, ở trong tâm mình còn buồn phiền. Cho nên nó hiện ra ngoài một cái tướng mà khó thương, mọi người không thể chấp nhận ta được. Thì bây giờ đó, ta tu làm sao ta cởi mở được cái này. Cởi mở được cái buồn phiền này, tâm chúng ta được an lạc rồi đó, thì lúc bây giờ cái mối quan hệ giữa ta và xã hội nó trở thành tốt. Đây là cái việc mà ta thấy được. Và chính cái tâm buồn phiền của chúng ta bên trong đó, mà không xóa được đó, thì nó sanh ra vô số cái bệnh của thân. Chính cái tâm buồn phiền chúng ta nó sanh ra vô số cái bệnh. Bệnh sanh ra là từ chỗ cái tâm này sanh ra. Cho nên cái người mà tu được rồi, thay đổi được cái tâm đó, thì cái trường hợp các cái bệnh này tự nhiên mất. Mà kinh nghiệm bản thân thầy thấy cái này rõ. Tại vì bệnh ấy, thì ta chữa bằng cách tu, mà ta không có chữa bằng cách uống thuốc. Thường uống thuốc ấy, thì nó luôn luôn có phản ứng phụ. Đấy. Cho nên ấy, ta tu mà ta chữa được ấy, thì bây giờ ấy, chính cái bệnh đó nó hết mà nó không có phản ứng phụ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ấy, chữa được cái bệnh của tâm rồi nữa, đây là theo Phật, thì lúc bây giờ thân chúng ta trở thành khỏe mạnh, và cái quan hệ giữa ta với cuộc đời này trở thành tốt hơn. Thì tu được như vậy đó thì sao? Ta làm cho cái xã hội này tốt hơn. Vì vậy đó mà cái khi vua Đường lên ngôi đó, ông Đường Lý Thế Dân đó, thì ông được cái sự hướng dẫn của Pháp Sư Huyền Trang, ông cho phát triển nhiều chùa, mở nhiều cái đạo tràng để cho họ tu. Tại vì ông mới nói rõ đó, là họ tu được, họ hết buồn phiền thì không làm những chuyện ác, và xã hội này sẽ tốt thêm. Cho nên từ đó mà có một cái câu nói đó, thêm một cái ngôi chùa thì bớt đi được một nhà lao, phải không? Thêm được một người tu thì bớt đi một tội phạm. Đây là trên bước đường tu. Người ta tu được như vậy là ta đóng góp cho cái xã hội chúng ta này tốt hơn. Thì thầy mong tất cả các vị ở trong đạo tràng này là đa số chúng ta tu được, còn một thiểu số nữa thì đương nhiên là lần lần chúng ta phải gạn lọc. Thì các vị cố gắng để tu cho nó có cái kết quả mà trang nghiêm cho cái đạo tràng chúng ta ở đây, và không uổng cái công chúng ta đi tới chùa. Xin cầu Phật gia hộ cho quý vị đầu năm được an lạc. Xin đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức giờ thì quý vị đó, tuần tự để đi thành hàng như khi mà chúng ta đi lên đó, như bây giờ đi xuống cũng vậy. Như thầy còn một điều nữa nhắc cho nó là tất cả các Phật tử đó, khi mà ta đi xuống cầu thang đó, thì ta có thể vịn cái tay cầu thang để ta đi cho nó an toàn, và chúng ta đi chậm chậm một chút chứ đừng có đi nhanh thì nó nguy hiểm.